Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, quả nhiên là thấy sắc quên bạn. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1187, quả nhiên là thấy sắc quên bà tịch linh núi non mạch. Vẫn như cũ là tuyết trắng xóa. Trong núi khí hậu âm tình trăm biến, địa thế cao hàn, thẳng vào đám mây, nguy phong sừng sững đỉnh, kỳ phong bày ra, cho dù bị đại tuyết bao trùm, hình dáng vẫn như cụ có thể rành mạch thấy được rõ ràng, châm khổng lồ thân mình yêu nhã ngồi ở trên nền tuyết, đầu của nó, yêu nhã lười biếng dựa vào một khối cự thạch thượng, nó thân sắc ôn hòa lười biếng. Màu hổ phách sắc đáy mắt mang theo không chút nào che giấu ôn nhu. Một thân khí chất có vẻ lãnh khốc không kềm chế được, nó trên vai. Đứng một mặt màu trắng thân ảnh, nữ tử tuyệt dung nhan thượng thần sắc thanh lãnh. Ngũ quan mỹ đến như như điêu khắc rõ ràng. Một đôi con mắt sáng, tuy rằng lãnh tiêu, lại linh tú không chứa bất luận cái gì tạp chất. Tối tăm không thấy đế, màu da tinh oánh như ngọc. Như lụa tóc đen đừng ở sau đầu, bên tai chỉ có vài sợi toái phát theo gió lướt nhẹ. Dáng người tinh tế, nói không nên lời phiêu giật xuất trần, tịch tịch, thích nơi này sao? Châm cúi đầu, ngữ khí mềm nhẹ hỏi nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt. Không hề tạp chất đáy mắt, lộ ra một cái vui mừng, nơi này thật xinh đẹp. Nàng cười nhạt nói một câu. Tiếp tục nhìn trên dưới ngân trang tố khỏa thế giới, mùa đông đích xác thực mỹ. Ngân bạch thế giới, thánh khiết mà mê người, tịch tịch, ta cùng với ngươi chính là ở chỗ này tương ngộ, châm chỉ cách đó không xa một khối cự thạch. Sau, Nga, Lâm Vân Tịch hướng tới nó chỉ phương hướng nhìn lại, đại tuyết bao trùm địa phương, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt, châm tiếp tục nói. Ta gặp được ngươi thời điểm. Ngươi chỉ có 8 tuổi, kia thời điểm ngươi, thực đáng yêu, thật xinh đẹp, một bộ bài thi, liền như núi trung tinh linh giống nhau. Lệnh này trọng nham núi non trùng điệp núi non nhiều một phần ôn hòa, châm nói. Đáy mắt không tự chủ được hiện lên năm đó tình cảnh, nó chỉ nhớ đặc biệt cương. Chỉ cần phát sinh quá sự tình, nó đều có thể nhớ rõ, có quan hệ nàng hết thảy. Nó đều có thể cảm ứng được 8 tuổi. Lâm Vân Tịch có chút kinh ngạc nhìn nó, các nàng nhận thức cư nhiên như thế sớm, 8 tuổi tuổi tác. Thật tốt, Lâm Vân Tịch câu môi cười, nàng trắng tinh vảy áo, dưới ánh mặt trời là có một tầng nhàn nhạt tinh oánh dịch thấu quang mang tràn ra. Làm nàng cả người càng thêm tuyệt mỹ thoát tục châm. Kỳ thật ta rất muốn biết, 8 tuổi ta trông như thế nào, 8 tuổi tuổi tác, hẳn là nhớ rõ rất nhiều chuyện. Nhưng nàng lại không nhớ rõ này một đời chính mình 8 tuổi thời điểm ở làm cái gì. Vội vàng học tập các loại đồ vật, các loại y, thuật độc thuật, cổ võ, nàng mỗi ngày đều quá thật sự vội, cho dù là xuyên qua đến thế giới này. Nàng tựa hồ cũng không có hảo mệnh có thể nghỉ một chút, nàng trước sau tin tưởng một chút. Nhiều học, nhiều làm, nhiều xem. Nhiều nghe, là có thể làm chính mình dần dần trở nên cường đại lên, sự thật chứng minh. Như vậy cách làm là đúng, ha ha. Châm sung sướng cười cười, nó cúi đầu. Màu hổ phách ánh mắt, mỉm cười ôn hòa nhìn nàng. Đáy mắt phác họa ra nàng 8 tuổi thời điểm bộ dáng, lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu mới nói. Tịch tịch, 8 tuổi ngươi, thanh thuần xinh đẹp, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Liền quyết định muốn đi theo ngươi, nhất sinh nhất thế, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên nhìn nó. Khóe miệng gợi lên một mặt xấu xa ý cười. Cho nên, năm đó cũng là ngươi chủ động cùng ta khế ước. Nào có, ta chính là cao quý thần thú, mới sẽ không chủ động cùng các ngươi nhân loại khế ước, châm tuy rằng nói như vậy. Nhưng thần lại có vài phần trốn tránh, Lâm Vân Tịch vừa thấy nó thần sắc. Liền cái gì đều đoán được châm, còn nói không có, người ánh mắt bán đứng chính ngươi. Nàng ngữ khí mang theo vài phần nghịch ngợm, nhẹ nhàng gãi gãi nó lỗ tai, châm nhẹ nhàng cười cười. Lúc này mới cười thừa nhận, tịch tịch, năm đó thật là ta chủ động cùng ngươi khế ước, nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là một cái đơn thuần vô hại lại thiện lương tiểu cô nương. Nhưng cùng ngươi khế ước lúc sau, ta mới phát hiện, nhìn như đơn thuần đáng yêu ngươi, kỳ thật là một cái nghịch ngợm phúc hắc bướng bỉnh lại cốt nữ tử. Ta phúc hắc, ta bướng bỉnh lại cốt. Lâm Vân Tịch ánh mắt quỷ dị lóe lóe, nhìn Trầm ánh mắt, mang theo một cổ uy hiếp. Trầm màu hổ phách ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên. Tựa ở nói cho nàng, nó nói đều là lời nói thật. Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ lóe, nhìn kia sáng trong ánh mắt, như thế nào đều cảm giác chính mình hoan uổng nó. Hảo đi, bướng bỉnh phúc hắc liền bướng bỉnh phúc hắc nàng không thấy được có bao nhiêu phúc hắc. Bướng bỉnh kia nhưng thật ra thật sự, hạ hà vớt cá, leo lên nóc nhà lật ngói, đào tổ chim, kết cỏ ngật đáp lược người, nam hài tử có thể làm ra sự tình, nàng đều làm được còn có đâu. Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn chăm chú nó, nàng rất muốn biết, chính mình có hay không cái gì quang vinh sự tích, hoặc là quang huy sự tích còn có rất nhiều. Châm chỉ cách đó không xa một cây đại thụ, cười nói. Liền ở kia cây trăm năm không ngã trên đại thụ, ngươi đi lên đào tổ chim, chưa từng tưởng, này tổ chim điểu, là tu luyện tới rồi tứ giai ma thú điểu, đem ngươi sợ tới mức từ trên cây rơi xuống, cho nên. Lúc ấy là ngươi tiếp được ta, Lâm Vân Tịch không cần đoán. Đều có thể biết mặt sau là chuyện như thế nào. Ân, châm cong cong khóe môi, nó chính là lúc ấy. Chủ động cùng nàng khế ước, nó chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp nhân loại. Có thể hấp dẫn đến nó, là nàng cặp kia sáng trong mà xinh đẹp đôi mắt, nó chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp mắt, tựa như lóng lánh hắc diệu thạch giống nhau, lộng lẫy như sao trời, ha ha. Lâm Vân Tịch cười cười, thật tốt tương ngộ, người khác tưởng khế ước linh thú, tễ đến vỡ đầu chảy máu. Cũng không thấy đến có thể khế ước đến linh thú, mà nàng, là bị thần sủng chủ động khế ước, cho nên, kia một ngã, quang ngã đúng là thời điểm, vừa lúc quang ngã ở thần sủng trong ngực. Còn có đâu? Lâm Vân Tịch tiếp tục hỏi, còn có. Trầm bỗng nhiên thần sắc ảm đạm, còn có, phu quân của ngươi tới, Lâm Vân Tịch, ngoặc kép, nàng đi phía trước nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một mặt bóng đen. Chính hướng nàng bên này đạp không phi hành mà đến, như cũ là kia lạnh băng xuất trần một khuôn mặt. Hai mắt thâm thúy trầm liễm càng nhiều vài phần cao quý cùng uy nghiêm. Tơ lụa nhu thuận mặc phát, theo gió phiêu lãng, màu đen vạt áo phất phới giống mặc liên nở rộ. Hắn đôi tay phụ ở sau người, sắc bén đĩnh bạt, chấn động nhân tâm thân thể, làm nhân tâm sinh kính sợ mà lại chịu nhân tâm phách lạnh băng đôi mắt. Ở tiếp xúc đến kia quái vật khổng lồ trên vai, kia một mạt áp đảo chúng sinh phía trên, cao ngạo thanh lãnh, xuất sắc nhân nhi trên người khi, hắn lạnh băng ánh mắt nháy mắt trở nên ôn hòa, hắn cùng Trầm liếc nhau. Trầm ánh mắt nhàn nhạt rời đi tầm mắt, Long Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt. Dừng ở Trầm trên người một hồi lâu, mới nhìn về phía bên cạnh Lâm Vân Tịch, mềm nhẹ gọi một tiếng, Tịch Tịch. Diệp, người đã đến rồi. Lâm Vân Tịch mắt phượng mềm nhẹ dừng ở hắn thanh tuyển tinh xảo dung nhan thượng. Mấy ngày không có nhìn thấy hắn, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua Trầm, Trầm làm lơ hắn. Càng là biết Long Diệp Thiên trong lòng tưởng cái gì. Hắn muốn cho nó trở về. Không có cửa đâu, trừ phi. Trầm cái này ý tưởng còn không có lạc. Liền nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm. Trầm, đi về trước. Trầm vừa nghe, ánh mắt đột nhiên ám trầm, quả nhiên là thấy sắc quên bạn. Hết chương.